Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361. Dũng cảm người trò chơi, khe nằm, cửa nhìn màn ảnh bên trong bị một cái cắn bạo heo con mắt. Phát sinh thanh âm kinh ngạc, hắn vốn là chuẩn bị muốn xem cái này ăn với cơm. Nhưng cơm đều sắp lạnh. Chính mình còn không động mấy chiếc đũa, toàn bởi vì này một tập thực sự quá năng lượng cao. Từ nhất mở tàm gian nan khốn khổ một đời, đến sau khi tràn ngập tà thần cảm xúc heo con mắt. Này một tập mới bá đến một nửa, bày ra đồ ăn cũng đã vượt qua cửa đối với đồ nướng, cái này khái niệm nhận thức. Ăn xong heo con mắt. Cửa lại xem đến lão bản giảng một cái trắng hồng sắc dài nhỏ sự vật quấn quanh ở trên cây. Thăm bằng chúc, nướng chế thành thâm đen thơm giòn dáng dấp. Cái này là cái gì gân chứ? Nhìn rất có tính dai dáng dấp. Cửa đúng là cảm thấy cái này chính mình nên có thể tiếp thu. Nhưng là màn đạn nhưng nói cho hắn chân tướng. Khe nằm, nướng heo roi, cái này ăn ngon chết rồi. Tuyệt, heo roi, đây là cái gì? Nhân vật chính gân, ăn heo roi đúng hay không tương đương với? Cái này nướng lên rất giòn, rất thơm, ta thích nhất điểm, heo roi, cửa nhất thời hạ thể mát lạnh, đặc biệt là nhìn thấy các cô nương không kiêng dè chút nào. Một cái lôi kéo dưới trên cây thăm bằng chúc heo roi, đưa vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm dáng vẻ thời điểm. Độc thân 24 năm cửa bốc lên mồ hôi lạnh. Món đồ này cũng có thể ăn. Cửa nhận thức bên trong đồ nướng đơn giản thịt bò xuyến sâu thịt dê loại hình. Cái gì côn trùng nhãn cầu heo roi căn bản thấy đều chưa từng thấy. Bây giờ này phim phóng sự bên trong đồ ăn. Chân chính khai thác cửa tầm nhìn. Không nghĩ tới nhân loại đã tiến hóa đến có thể ăn những này. Hắn hơi xúc động, xem qua những này, đón lấy ra trận nướng hải sản kỳ thực đối với cửa tới nói coi như là nhẹ khẩu vị. Bào ngư ở giá nướng lên không ngừng nhúc nhích, tôm hùm thịt nhảy một cái, con cua còn ở hỏa lên dãy rùa, nghĩ muốn trốn khỏi hỏa diễm. Cuối cùng, chúng nó đều không nhúc nhích, được bưng lên bàn ăn, mặc dù coi như tàn nhẫn. Nhưng cửa cảm thấy, cái này so với trước kia đồ vật muốn bình thường nhiều. Bào ngư ở giá nướng lên nhúc nhích giấy rùa, thực sự quá Karen, đáng thương, nếu có thể lại thêm điểm thì là tốt rồi ăn. Hắn nói rằng, những này hải sản nhưng cửa lại nhiều một điểm muốn ăn. Không nhịn được nhiều bới hai cái cơm, nhưng đón lấy. Xuyên thục nướng não hoa liền để cửa lại buông đũa xuống. Hắn đúng là biết có địa phương thích ăn heo não. Ở xuyên thục quán lẩu bên trong, cũng thường xuyên lại não hoa. Có điều tận mắt nhìn thấy, vẫn để cho hắn có chút trong lòng run sợ. Cái kia từng cái đầu óc, ở trong bát cùng ngó sen mang tây các loại quay nướng. Lại vẩy lên cây ớt tỏi dung hành thái. Máu tanh cùng mỹ vị tạo thành một loại làm sai lệch cảm giác. Nhưng cửa hơi xuất thần. Sau này còn có chuyên môn nướng chế cừu thương. Súng, cừu pháo người một nhà đồ nướng. Nhìn ra cửa lần thứ hai hạ thể man mát. Không nhịn được kẹp chặt hai chân. Nhưng sau đó, lão bản bắt đầu giảng giải nổi lên chính mình cửa hàng đồ nướng chuyện cũ. Lệnh cửa tâm tư từ ánh đao lóe lên trở lại hiện thực. Có một năm nhanh qua Tết Xuân, có mấy cái đại tỷ ăn thời gian rất lâu, đến cuối cùng liền còn lại các nàng một bàn. Yêu thích tập thể hình đầu chọc lão bản hút thuốc, tràn đầy tang thương nói rằng, nhanh hừng đông thời điểm a, ta thực sự là không kiên trì được. Ta nói đại tỷ a, trời lẽ sáng, nên trở về nhà. Ai biết đại tỷ theo ta nói một câu, về cái gì nhà nha, đây chính là nhà ta nha. Một lúc lâu trầm mặc, chỉ có đồ nướng trên quầy đàm tiếu khách hàng hình ảnh thoáng hiện. Một chỉnh tập kinh ngạc, lúc này đều bị câu này bình dị lời nói nhuộm dần. Cửa có chút lộ vẻ xúc động, hắn không có trải qua Yuzu nhớ nhà sầu bi, nhưng cũng có thể hiểu được trong này cay đắng. Nhìn này một tập đi vào kết thúc, từng vị lão bản tiếp tục từng người nhân sinh, hắn bỗng nhiên có chút thổn thức, mình đã lâu không có cùng bằng hữu đi đồ nướng trên quầy. Uống bia, ăn xiên nướng, bàn luận trên trời dưới biển. Phảng phất chính mình chính là thế giới chúa tể. Hay hoặc là cửa nhất thời dĩ nhiên có chút hoang mang. Chính mình có phải là thật hay không có thể bằng hữu như thế? Hắn không biết. Hoa Hạ Tây Nam, Shizu tầng ký đồ nướng bên trong. Tổng Dung Phương đang có chút nhàm chán nhìn tủ lạnh bên trong sinh tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Tối ngày hôm qua, nàng dùng di động nhìn. Nhân sinh một chuỗi, tập thứ hai, nhìn thấy chính mình cửa hàng, cũng nhìn thấy chính mình. Có điều đại gia đều đối với heo con mắt cùng heo roi không quá có thể tiếp thu. Đương nhiên, Tổng Dung Phương cũng không thể tiếp thu nướng tàm cùng nướng thiêu thân là được rồi. Vốn là cho rằng cửa hàng chuyện làm ăn sẽ bạo đỏ. Nhưng làm người bất ngờ. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay chuyện làm ăn đều chỉ có thể nói là bình thường. Có tối đa khách quen trêu chọc một hồi ở trên mạng nhìn thấy tiệm này. Rõ ràng nhiều người như vậy xem tới. Tổng Dung Phương cảm thấy rất nghi hoặc. Lẽ nào đại gia thật sự sợ sệt heo con mắt cùng heo roi? Màn đêm buông xuống, tổng ký đồ nướng chuyện làm ăn như cũ. Ngay ở Tổng Dung Phương bận rộn trong đó. Đã từ từ quên phim phóng sự tình thời điểm, mấy cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trước sạp. Xin hỏi nơi này chính là nhân sinh một chuỗi, bên trong đập cái kia có nướng heo con mắt cửa hàng đồ nướng sao? Cầm đầu nam tử mang theo láng giềng tỉnh, tiếp kiệm, khẩu âm hỏi, đúng nga, Tổng Dung Phương trần chờ chốc lát, mới dùng sức gật đầu. Đột nhiên ý thức được cái gì? Ở tại Shizu bên này người đều từ lâu quen thuộc chính mình đồ nướng. Đương nhiên sẽ không đặc biệt lại đây ăn, mà những nơi khác người coi như muốn thử nghiệm, cũng cần tốn thời gian lại đây. Cho nên mới cho tới hôm nay, mới có người mộ danh mà tới. Quá tốt rồi, chúng ta nhìn tiết mục thì có điểm nghĩ thử một chút heo con mắt. Vừa vặn được nghỉ hè. Liền đến vui đùa một chút thuận tiện nếm thử. Bọn họ xem ra vẫn là sinh viên đại học. Chính là kỳ nghỉ hè kết bạn du lịch thời điểm. Nóng lòng mạng lưới liên lạc bọn họ là sơ âm video võng trung thực người sử dụng. Xem qua, nhân sinh một chuỗi. Sao, liền sản sinh tới nơi này ăn đồ nướng ý nghĩ. Các người nhất định phải sao? Tổng Dung Phương lại xác nhận một câu. Được đối phương gật đầu. Mới từ tủ lạnh bên trong lấy ra sáng sớm hôm nay xuyến tốt heo con mắt cùng heo roi. Giao cho mẹ của chính mình nướng. Mấy người lại điểm một chút thường quy đồ nướng. Mồm năm miệng 10. Trò chuyện đều là mấy ngày nay thường việc vặt. Heo trên mắt bàn. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cũng không ai dám động thủ trước. Một lát sau mới bắt đầu hỏi dò người nam sinh kia mới cố lấy dũng khí. Cầm lấy một chuỗi heo con mắt, một cái cắn xuống, vì để tránh cho bạo tương. Hắn là toàn bộ bỏ vào trong miệng mới cắn. Nóng bỏng nước lập tức dồi dào vào miệng của hắn. Lệnh vị này tiểu ca vẻ mặt trở nên hết sức phức tạp. Có điều, làm hắn bắt đầu nhai thức ăn trong miệng. Vẻ mặt đó rất nhanh sẽ trở nên hơi hưởng thụ. Ăn xong một cái nhãn cầu, hắn nhìn một chút đồng bạn. Vật này mùi vị thật giống thật là khá. Có thật không? Những người khác hoài nghi mà nhìn nam sinh này. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình dù sao cũng là hướng về phía cái này hắc ám liệu lý đến. Không ăn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Liền cũng từng cái cầm lấy heo con mắt. Đưa vào trong miệng, bạo dịch âm thanh liên tiếp. Mấy người nhắm hai mắt lại, thưởng thức một lúc. Mới lục tục mở mắt ra.